làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ Sư Tuyết, chương 5, góc truyện audio.com, còn có cần thay đổi gì ở nhà cô ta sẽ sửa lại. Đờ si vậy sao, ốp, vậy thì con yêu cầu rằng, con không thích cái hồ súng trong sân, thay nó bằng hoa sen nha ba. Cả mấy bụi hoa nhìn như cỏ dại cũng trồng lại bằng hoa cẩm tú cầu luôn. Còn nữa, sân sau ba thay cây bằng lăng bằng hoa ngọc lan nha ba, rồi trồng thêm mấy khóm hoa bách hợp Hà Lan nữa. Đờ si, ta sẽ cho ân thay, mà con đến thăm ông ngoại con ít, ông dạo này cô khỏe nên chưa đến chào con đờ si. Con sẽ ở đó đến sáng mai nên cô tiễn ba đờ si đâu. Chào ba, mà ba si di nhanh hoàn thành thủ tục cho Yến Trang ít. Úp, chào con, chào ba, con sẽ đi cùng tài xế của ba nha. Úp, ở sân TAC, lái đi, Yến Nguyên ra lệnh cho tài xế. Vâng thưa cô chủ, tài xế bị Yến Nguyên dọa sợ hít cả hồn. Tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, tôi sai rồi, Yến Nguyên cô NSC chỉ mở cửa xe và thầm nghĩ. Đúng là chỉ có ông ấy là tốt nhất. Đến ngã ba của đường Ross, Yến Nguyên hừ NS versus lái xe, xuống, giả, thưa tiểu thư, tôi đờ si lệnh phải chờ tiểu thư đến gặp lão gia AK. Tài xế run run NS, muốn tôi đuổi việc ô, chấm, chị Nguyên như âm âm NS, đi bằng taxi, mọi việc tôi sẽ chịu trách nhiệm và bảo versus xanh tôi là tôi tự đi đờ si. Hắn lắm chuyện lắm nên cứ NS như tôi đấy. Vâng thưa cô, à, hiện hát cô Miss thực sự như một tay đua. Cô thừa biết rằng ở VN có N luật di nhưng vẫn ca ê kê nặng kể. Vì mà nhìn thấy cô có mà cảnh sát có mà hồn lạc phách bay nữa là. Đến Fluna, tác giả còn sợ nữa là. Email protected, nhưng, cách chương.